Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Tài nhìn quanh một lượt, sau đó ánh mắt hướng về phía Lăng Tiêu Kiếm Các, trầm ngâm nói: Bạch Lê Hiên, người cần nghỉ ngơi bao lâu? Trận chiến thứ ba sắp bắt đầu. Phần thưởng cho người đứng trong ba thứ hạng đầu đều là bảo khí. Đương nhiên, Tư Tuyết Y và Bạch Lê Hiên sẽ không chấp nhận từ bỏ phần thưởng mê người như vậy. Dù bản thân không cần thì cũng có thể dùng thứ đó để đổi lấy một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Ba vị trí đầu và vị trí thứ tư chỉ chênh nhau có một đường kẻ. Thế nhưng phần thưởng lại rất khác biệt. Không cần. Bạch Lê Hiên đang nhắm mắt dưỡng thần thì bỗng mở mắt ra. Ánh mắt hắn ta lóe sáng, trầm giọng nói, vèo, giữa không trung, hai bóng người lao vọt đến, sau đó vững vàng rơi xuống chiến đài vương giả. Bạch Lê Hiên đấu cùng Tư Tuyết Y, hai yêu nghiệt của đế quốc Đại Tần đã từng nổi tiếng ngang nhau trong suốt một thời gian dài. Cuối cùng cũng đợi đến cuộc quyết đấu này. Không thể không nói, cuộc đại chiến này khiến người ta tương đối kỳ vọng. Bất kể là Bạch Lê Hiên hay Tư Tuyết Y, cả quãng đường từ đầu đến cuối trong Long Môn tranh tài lần này, hai người bọn họ đều biểu hiện ra được thực lực vô cùng mạnh mẽ. Có thể đi được đến ngày hôm nay, kỳ thực cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bạch Lê Hiên, hình như ngươi rất tự tin sẽ đánh bại được ta. Tư Tuyết Y phẩy nhẹ chiếc quạt trong tay khẽ cười nói. Đối phương dường như chẳng nghỉ ngơi mấy, vừa mới đại chiến với Vân Chân xong, chỉ nhắm mắt điều tức một chút liền bắt đầu trận quyết đấu với mình. Phải biết là, hắn ta chưa giao đấu với Tần Vũ. Đó là đương nhiên, người đến dũng khí để giao đấu với Tần Vũ cũng chẳng có thì làm sao mà đấu lại được với ta. Hạng 3 chắc chắn là có một chỗ cho ta. Người cứ ngoan ngoãn đứng ở hạng 4 đi, bảo khí thì không cần phải mơ mộng nữa. Trong lời nói của Bạch Lê Hiên mang đầy vẻ tự tin ngang ngược. Hắn ta mặc dù thua Vân Chân nhưng ai cũng hiểu rằng hắn ta không đến mức thua thảm hại. Chỉ là nền tảng của bản thân hắn ta so với đối phương kém hơn một chút mà thôi. Chứ không phải là vì căn cốt và khả năng của hắn ta không bằng được đối phương. Cho hắn ta thêm chút thời gian, sớm muốn gì cũng có thể vượt qua được đối phương. Sự kiêu ngạo của hắn ta cũng không vì thế mà giảm đi. Trái lại càng lúc càng bành trướng thêm. Bên dưới đài, có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào Bạch Lê Hiên và Tư Tuyết Y, ánh mắt bọn họ nóng hừng hực. Nguyên nhân chẳng vì gì khác, là vì hai người này đều là những tuyển thủ được đánh giá cao sẽ giành được hạng 3. Có rất nhiều người đã đặt cược cho hai người này trong lầu Nhàn Vân. Cách chương.